Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, mượn đao giết người. German Cobra hủy diệt, bể bơi tiểu party chơi rất vui vẻ. Tuy nhiên nửa đường Tô Nguyệt Minh, Scarlett cùng với Baroness lần lượt ly khai, nhưng những người còn lại vẫn như cũ chơi rất vui vẻ. Nhất là lúc buổi tối, Tô Thánh thoáng thả ra điểm hormone kích thích tố. Ếch, nguyên một đám liền bắt đầu thả bản thân. Quả thực biến thành thu danh sơn bãi xe đua A. Xe này báo tố nhất định chính là quần ma loạn vũ. Tất cả tỏa sáng A. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Tô Thánh từ xe chất đống bên trong bò ra. Rửa mặt, mặc quần áo. Sau đó từ trở về Baroness nơi đó nhìn thấy liên quan tới biến hình hạt nghiên cứu. Bên cạnh bàn làm việc, Tô Thánh ngồi trên ghế hai chân vỗ bàn công tác nhìn xem liên quan tới biến hình hạt nghiên cứu. Không thể không nói, German Cobra xác thực thật sự có tài, hoặc có lẽ là Baroness đệ đệ. German Cobra Doctor thật sự có tài, mở đầu có thể nghiên cứu ra nano đạn đạo. Nano virus khống chế tinh thần, hắc khoa kỹ quả thật có một tay. Hắn đã thành công rút ra biến hình hạt. Dựa theo trước mắt phần tài liệu này đến xem, cái tiếp theo đánh hạ phương hướng hẳn là biến hình hạt ứng dụng. Tô Thánh muốn nghiên cứu hoặc là dùng biến hình hạt mục đích cũng không phải vì chế tạo ra có được bản thân ý thức Transformer. Hắn là dự định ứng dụng ở trong cơ giáp. Có phần này rút ra biến hình hạt ứng dụng phương pháp, chuyện còn lại liền tương đối dễ giải quyết. Tô Thánh trực tiếp đi phòng thí nghiệm từ Decepticon thi thể bắt đầu rút ra biến hình hạt. Quá trình phi thường thuận lợi, loại này biến hình hạt thì tương đương với nhân loại tế bào gen. Từ góc độ nào đó tới nói đây là một loại vật chết nhưng lại xem như vật sống. Nhớ kỹ trong phim ảnh ngay từ đầu nhân tạo Transformer là lợi dụng Megatron hài cốt chế luyện Galvatron, bất quá đáng tiếc là không có hoàn toàn thành công, về sau ngược lại dẫn đến Megatron phục sinh. Bất quá vấn đề này Tô Thánh cũng không yên tâm. Chỉ cần có rút ra biến hình hạt biện pháp, lợi dụng The Matrix bên trong tri thức, Indigo năng lực hoàn toàn có thể trực tiếp nghiên cứu ra khả năng khống chế biến hình hạt. Tuy nhiên cứ như vậy thuộc về không có mạng sống Transformer. Nhưng Tô Thánh muốn đúng là loại này, đem biến hình hạt rút ra dung hợp đến trên cơ giáp. Lợi dụng thần kinh nguyên liên kết khống chế cơ giáp biến hình. Đây chính là Tô Thánh ý nghĩ. Tô Thánh bắt đầu nghiên cứu thử. Ngay tại Tô Thánh nghiên cứu đồng thời, bên ngoài cũng không an phận lên. Đầu tiên là Autobot cùng Distick 7. Scarlett đem tình báo truyền lại trở về sau. Distick 7 liền bắt đầu bắt tay mặt trăng kế hoạch. Optimus Prime cũng mang lên Autobot cùng nhau đi tới. Ở mặt trăng mặt tối phát hiện chiếc kia hoang phế đã lâu tàu vũ trụ, hơn nữa phát hiện Sentinel Prime. Sentinel Prime là Autobot tiền nhiệm lãnh tụ, nghiên cứu ra có thể tiến hành đại hình truyền tống năng lượng chủ. Hắn là mang theo Autobot hy vọng cuối cùng rời đi Cybertron. Đáng tiếc thất bại, làm Optimus Prime tìm tới hắn thời điểm hắn đã tiến nhập trạng thái ngủ đông. Năng lượng chủ cũng chỉ còn lại 4 cái, không có Ospark, không có Matrix of Leadership. Optimus Prime rất muốn để Sentinel Prime tỉnh lại, căn bản làm không được. Mà lúc này đây, có tin tức xưng German Cobra chiếm được một bộ phận Ospark mảnh vỡ. Đối phương là tổ chức khủng bố còn có Ospark mảnh vỡ. Đâu còn do dự cái gì? Distick 7 đặc công liên lạc Dâu cùng Autobot chuẩn bị ứng phó German Cobra. German Cobra dĩ nhiên giấu giếm rất sâu, nhưng Distick 7, Dâu, Autobot ba phương thế lực toàn lực điều tra rất nhanh vẫn tìm được German Cobra căn cứ. Ngoài ý liệu, cái trụ sở này vị trí vậy mà tại Bắc Cực sông băng phía dưới. chế tạo ra một cái đáy biển tòa thành. Covergirl, Scarlet không có tham dự nhiệm vụ. Scarlet Eye bị điều phái trở về, mà xem như Command Cobra thành viên Baroness cũng không có tham dự nhiệm vụ lần này. Nghe nói, vì thế Zoan cố ý gia tăng hai tên thành viên mới. Một tên gọi là Doop, một tên gọi là Ripcord. Chiến đấu ở ngay từ đầu liền trực tiếp tiến nhập gay cấn. Autobot phụ trách tập kích. Distic 7 cung cấp tình báo trợ giúp. Dâu thẩm thấu. Có lẽ là một lần này tập kích quá mức đột nhiên. Có lẽ là Command Cobra không nghĩ tới lại bởi vì Ospark sinh ra phản ứng lớn như vậy. Nano lựu đạn nghiên cứu bởi vì biến hình hạt nguyên nhân mắc cạn còn không thành công. Cho nên Command Cobra chức năng bất đắc dĩ vận dụng Ospark ra đời mới Transformer tiến hành phòng ngự, đồng thời ăn mặc Tô Thánh công ty xuất phẩm cơ giáp muốn rời khỏi. Thế nhưng, Dâu cũng không phải ăn chay. Hơn nữa bọn họ đồng dạng có được cơ giáp. Nói tóm lại, đã trải qua một giờ chiến đấu. Command Cobra đáy biển thành căn cứ phế. Mới chế tạo ra Transformer bị Optimus Prime đánh bại. Ospark bị đoạt, mà Command Cobra thành viên Distro, Doctor bị bắt, Storm Shadow cùng là sư xuất đồng môn Snake Eye quyết đấu sau thụ thương rơi vào đáy biển biến mất. Không thấy gì nữa, Command Cobra xem như hủy diệt, tiêu diệt một cái tổ chức khủng bố. Lấy được Ospark, lần này đảm nhiệm nhiều có thể nói vô cùng viên mãn. Lấy được Ospark về sau, Optimus Prime cho Sentinel Prime sử dụng. Sentinel Prime vừa tỉnh lại, phòng thí nghiệm, trên bàn thí nghiệm, Scarlet kịch liệt trước sau di động, cao thanh âm để cho nàng thẳng tắp mà đứng phảng phất vỗ cánh bay cao thiên nga. Bất quá cuối cùng vẫn chậm rãi nhảy xuống tới, Tô Thánh sửa quần áo ngay ngắn, tiện tay vỗ vỗ cười nói, hai lần này tình báo không sai a, các ngươi trên mặt trăng tìm được Sentinel Prime. Hơn nữa còn thuận lợi giải quyết Command Cobra. Scarlet yên lặng buông xuống váy đứng dậy nhìn về phía Tô Thánh. Người hố Command Cobra sẽ không sợ Baroness biết sao? Tô Thánh giống như cười mà không phải cười không nói gì. Scarlet kịp phản ứng. Không, không đúng. Ngươi là cố ý. Ngươi lợi dụng Baroness cùng Command Cobra giao dịch đem Ospark cho bọn hắn. Sau đó lại nói cho chúng ta biết Ospark ở trong tay Command Cobra. Người chính là định tiêu diệt Command Cobra dạng này Baroness liền cũng chỉ có thể đi theo ngươi. Command Cobra đối với ngươi mà nói đã không có giá trị. Ngươi từ bọn họ nơi đó chiếm được cái gì? Scarlet tò mò hỏi. Ngươi đoán? Tô Thánh cười nhìn về phía bên cạnh một bộ lớn 7-8 thước cao cơ giáp màu đen. Đây là hắn mới vừa luyện chế xong không bao lâu. Kết hợp biến hình hạt tân cơ giáp. Scarlet lắc đầu. Đoán. Cái này khiến nàng đi đâu đoán đi. P.S. Đề cử bản thân bản hoàn tất sách cũ. Marvel. Vương giả giáng lâm. Đây là một quyển nhiều thế giới món thập cẩm bối cảnh. Marvel. Bất hủ vương tọa. Hai cái thế giới. Marvel cùng DC. Marvel. Cửa ra vào trái cây, đơn thuần chỉ là Marvel thế giới, cương hẹn, mạnh nhất tử thần, ta theo cương thi có cái ước hội cùng với dung hợp mặt khác phim kinh dị linh dị phiên thế giới. Nếu như cảm thấy ai sách phiền phức có thể trực tiếp gọi bút danh của ta. Marvel vương giả, sách của ta đều dùng một cái này bút danh. Gạch dưới bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.